Nữ phụ ở thập niên 70 được cưng chiều. Chương 7, 7, con bé lỗ vốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Triều Tinh làm sao tin được? Bên ngoài lạnh như thế nào? Anh ta chỉ ra ngoài một lúc, đã cảm nhận được rồi. Huống chi là em gái chạy ra ngoài chơi tuyết. Gương mặt trắng nõn của Diệp Ngư Đông đỏ cả lên, kèm theo đó là đôi tay cũng lạnh buốt. Anh ta vừa đưa ra bình nước nóng đã sờ thấy rồi. Hai anh em họ, một người đưa, một người né, một lúc giằng co ở đó. Diệp Kinh Chập nhìn hai em gái anh trai nhường nhịn nhau, có chút buồn cười. Anh ta trực tiếp làm chủ, lấy ra phong cách anh trai lớn. Không phải hai cái bình nước nóng sao? Một người một cái được rồi. Tưởng tượng ở ngoài đông lâu rồi. Trước tiên cầm vào giữ ấm. Triều Tinh em thân thể không tốt, cũng nên giữ ấm. Đi đổ thêm bình nước nóng kia, thêm đổ nước sôi vào đi. Tiếng Diệp Kinh Chập vừa dứt, từ trong căn bếp lại truyền ra một tiếng sắc bén. Cái gì gọi là bình nước nóng kia cũng đổ nước sôi vào? Nước sôi là rơi từ trên trời xuống à? Không cần củi đốt à? Lãng phí như vậy. Chẳng lẽ cái nồi nước sôi này chỉ dành riêng cho chi thứ hai sao? Còn Lương Thư và Lương Lượng nhà ta đều đang chịu rét à? Tiếng từ trong căn bếp truyền ra này là Lư Phượng Lan, bà ta là dâu cả nhà Diệp. Còn Lương Thư và Lương Lượng trong miệng bà ta là hai đứa con của phòng lớn. Thời tiết đột ngột lạnh xuống, lại còn tuyết rơi, nhà hộ khẩu chuẩn bị của củi đốt cũng không nhiều. Rốt cuộc, thời tiết đã vào mùa xuân rồi, núi rừng đầy củi, làm sao có thể thiếu được, nhưng lại đúng lúc, một lượng tuyết lớn rơi xuống. Từng nhà chuẩn bị qua một mùa đông củi đốt tự nhiên không nhiều. Nhà họ Diệp cũng vậy, củi khô trong nhà chuẩn bị không đủ, tự nhiên phải dùng tiết kiệm, lập tức kéo theo nước nóng cũng trở thành đồ ngon. Đốt được một nồi. Nhà họ Diệp bốn phòng cùng hai người già, đều là vừa đủ chia. Chỉ là, Lư Phượng Lan nói ra lời này lại có chút độc ác. Một bình nước nóng có thể dùng được bao nhiêu? Nhiều nhất chỉ là một cái bầu. Nhưng mà, chỉ có một cái bầu nước nóng này, Lư Phượng Lan bà ta cũng không chịu được. Bà ta lại quên mất, con trai lớn nhà mình Diệp Lương Thư đang ôn bài, để phòng ngừa chân không bị tổn thương do giá rét. Cái thùng nước nóng đầy ắp này ngâm chân, thì không nháy mắt. Đến lượt chi thứ hai Diệp Ngư họ muốn thêm một bình nước nóng, lại thành lãng phí. Đây thật sự là phân biệt đối xử rồi. Hơn nữa, cái nồi nước nóng này cũng là Diệp Triều Tinh tự tay đốt, tự mình dùng một chút, lại thành lãng phí. Diệp Triều Tinh nắm chặt nắm đấm, há miệng nói. Bác, nước trong bình là anh trai cháu đem về, củi là anh hai cháu nhặt, nước nóng là cháu đun, chúng cháu đổ một bình nước ấm, sao lại gọi là lãng phí? Không lẽ anh Lương Thư một bình nước nóng ngâm chân, thì không gọi là lãng phí à? Dựa vào cái gì vậy? Phòng bếp lập tức im lặng. Sau một hồi lâu, Lư Phượng Lan nhô ra một cái đầu, liên tục nói. Nếu cháu tự dùng, bác làm bác cả đương nhiên không có gì để nói. Dù sao cháu và Lương Thư nhà bác giống nhau, đều là mạch sống của nhà họ Diệp. Nhưng cháu không dùng, lại cho bình nước ấm cho một con bé lỗ vốn. Vậy thì bác cả có chuyện để nói rồi. Cháu đi hỏi ở đội xem, con bé khi đến tuổi ai không phải đi lấy chồng. Sau này đó là người nhà người ta, thà cho con bé, không bằng cho Lương Thư nhà bác. Dù sao, Lương Thư nhà bác là người học hành, sau này sẽ làm rạng rỡ dòng họ, chờ thằng bé thành công rồi, có khi còn có thể giúp đỡ cho các anh em cháu một tay, cách trương.